One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 991, thức tỉnh. Toàn thế giới lực lượng lúc này cũng bắt đầu hội tụ. Chính phủ thế giới bắt đầu tụ tập bọn hắn có khả năng điều động tất cả lực lượng. Quân cách mạng cùng Neo Hải quân cũng đồng dạng bắt đầu tập trung lực lượng. Không chút nào khoa trương mà nói. Toàn thế giới tất cả lực lượng, lúc này đều tại hướng phía nho nhỏ thế giới mới hội tụ. Khoảng cách thiên băng địa liệt cuối cùng chi chiến đã chỉ còn lại cuối cùng một đốm lửa. Bất quá tại thế cục đã khẩn trương như vậy hiện tại. Reinhardt vẫn còn y nguyên đợi tại Alabasta. Hoàn toàn không có lo lắng im trực tiếp tới trộm nhà ý tứ. Reinhardt mặc dù chỉ cùng im gặp qua một lần, ngay cả lời đều không có nói lên vài câu. Nhưng là hắn cũng đã đại khái thăm dò rõ ràng tính cách của người đàn ông này. Im không hề nghi ngờ là cái tương đương ngạo mạn nam nhân. Tại tối trung chi đảo xuất hiện trước đó, vô luận trên đại dương bao la chuyện gì xảy ra, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Muốn để nam nhân như vậy vì tiêu diệt địch nhân đầy biển cả chạy loạn khắp nơi. Hẳn là quá mức làm khó hắn. Im chỗ đánh chủ ý hẳn là các loại Reinhardt những người này toàn bộ tập hợp về sau. Lại một đợt mang đi bọn hắn, cái này đích xác là phi thường đỡ tốn thời gian công sức một loại ý nghĩ. Tại im vững tin hắn có được tuyệt đối vũ lực thời điểm. Hắn cũng xác thực không cần đến giày vò. Bất quá Reinhardt đối với cái này cũng không thèm để ý, chính là dù cho im thật đột kích thì sao đâu. Reinhardt tùy thời đều có thể trốn vào dị không gian bên trong. Vô luận im có mạnh đến đâu, hắn đều khó có khả năng đột phá thứ nguyên bích chướng đi giải quyết rơi Reinhardt. Trên đại dương bao la gió nổi mây phun đồng thời. Alabasta bên này, Reinhardt cũng rốt cục biết rõ. Cổ thụ Sa Tăng đến cùng có được năng lực như thế nào. Không thể không nói, Joy Boy tên kia đích thật là kỳ tư diệu tưởng. Hắn hao tốn 800 năm thời gian, bồi dưỡng ra một kiện tuyệt đối cường đại binh khí. Mặc dù vẫn chưa từng gặp qua im trong tay tòa kia phù không tường đến cùng có được như thế nào lực lượng, nhưng là Reinhardt có cái này tự tin. Vô luận cái nào cái gọi là Yahweh như thế nào cường đại. Trong tay mình Sa Tăng đều tuyệt đối có được cùng đánh một trận lực lượng. Bất quá Sa Tăng năng lực cùng lực lượng mặc dù là đã xác nhận qua. Nhưng là bây giờ lại còn có một vấn đề. Cho nên Ren, đại ca đá đá trên mặt đất vẫn hôn mê. Còn không có tỉnh táo lại lo. Có chút phiền não nói. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Sa Tăng lực lượng đích thật là đủ cường đại không sai. Nhưng là vấn đề ở chỗ lo tiểu tử này cùng chúng ta không phải một lòng a. Chúng ta giống như không có cách nào thao túng nó. Reinhardt trước đó liền đã xác thực qua. Ngoại trừ lo bên ngoài, bao quát Reinhardt mình tại bên trong tất cả mọi người không cách nào cùng Sa Tăng liên tiếp. Giống như đúng là chỉ có đê chi nhất tộc mới có thể làm cái đồ chơi này người điều khiển. Cho nên vấn đề liền đến, Reinhardt thủ hạ duy nhất đê. Lo tiểu tử này đối với Ulysses gia tộc cũng không có cái gì tốt thái độ. Một khi để hắn nắm giữ cái đồ chơi này. Như vậy chỉ sợ trước tiên liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Reinhardt mình. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đem Sa Tăng giao cho Dragon bọn hắn đi thao túng sao? Yamato có chút uể oải. Để Sa Tăng có thể như nguyện tham dự vào trong cuộc chiến tranh này phương pháp cũng còn có một cái. Liền là để Reinhardt minh hiểu. Dragon hoặc là con của hắn cũng hoặc là hỏa quyền A đến điều khiển nó. Mấy tên này đương nhiên cũng là D. Với lại chỉ ít trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn là cùng Reinhardt đứng ở một bên. Để bọn hắn cầm tới Sa Tăng lời nói, bọn hắn đương nhiên là sẽ không cùng Reinhardt phản chiến tương hướng, mà là sẽ xác thực phải đem thứ này dùng tại cùng im đối kháng bên trong. Nhưng là vấn đề ở chỗ Reinhardt làm sao có thể đem Sa Tăng giao cho bọn hắn đi sử dụng. Đây chính là trên đời chí cao mạnh nhất chi lực. Reinhardt sẽ chỉ làm nó bị nắm giữ trong tay của mình. Dù sao, ai biết chiến thắng im về sau cùng Dragon quan hệ giữa bọn họ là địch hay bạn đâu. Cho nên, Reinhardt lâm vào trong khốn cảnh. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, chính là chúng ta đi Sky Island. Reinhardt nói. Sky Island. Yamato nháy mắt mấy cái. Sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng nga. Thức tỉnh dược tề cũng đã hoàn thành a. Hơn mấy tháng trước đó liền đã sơ bộ hoàn thành. Một mực tại tiến hành sau cùng điều chỉnh thử. Hiện tại hẳn là cũng đã không sai biệt lắm. Reinhardt nói. Dắt cùng Caesar một mực tại tiến hành thức tỉnh dược tề nghiên cứu, tại mấy tháng trước liền đã sơ bộ tuyên cáo hoàn thành. Nhưng là Reinhardt cũng không có vội vã trước tiên sử dụng. Dù sao ai biết nó phải chăng có thể thật thành công đâu. Mấy tháng này đang tiến hành chính là dược tề cuối cùng thí nghiệm. Hiện tại không sai biệt lắm đã triệt để hoàn thành. Reinhardt rốt cục có thể tiến về Sky Island sử dụng thức tỉnh dược tề. Để mình đã dừng lại thật lâu niệm lực trái cây năng lực càng trước một bước. Quá tốt rồi. Yamato hưng phấn nói. Nếu như vậy tất cả chúng ta liền đều có thể hoàn thành đã thức tỉnh a. Nói đến có chút tiếc nuối. Reinhardt sẽ giống hoàn thành trái cây năng lực thức tỉnh. Chỉ có Bullitt một người. Hơn nữa còn là gia hỏa này tự hành nghiên cứu lục lọi ra tới. Trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người cũng không có bước chân đến lĩnh vực này. Bất quá bây giờ đã thức tỉnh dược tề hoàn thành lời nói. Như vậy đương nhiên tất cả mọi người liền đều có thể đã thức tỉnh. Đây là một món trong đó sự tình. Muốn giải quyết gia tăng người điều khiển vấn đề. Cũng chỉ có thể dựa vào thêm đến bọn hắn. Reinhardt nói. À, có đúng không? Yamato nửa tin nửa ngờ. Có đôi khi trái cây năng lực không cách nào làm được sự tình. Có lẽ khoa học có thể làm đến. Reinhardt cười nói. Dù sao ngươi nhìn hiện tại mạnh nhất trên thế giới nam nhân binh khí mạnh nhất không đều là khoa học tạo vật sao? Ai có thể nghĩ đến cái này thế giới lại là khoa học phía trên đâu? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.